Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3651, khó. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao Giang đến cuối cùng, ai thỏa hiệp, ai khó chịu đều cùng hắn không có. Cái gì quan hệ, nàng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nhìn đám người này nháo, mệt mỏi, tức giận. Yêu hận xen lẫn, cùng với nàng cái dám quan hệ không có. Đứng xem cảm giác Mỹ tư tư. Liền Ninh Thư đối Khương lão phu nhân hiểu rõ. Đây là một cái khống chế muốn. Phi thường cường liệt nữ nhân. Đại khái là trượng phu phản bội. Làm nàng chỉ tin tưởng mình. Chắc hẳn nhất định sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đến bức bách Khương Anh Diệu. Thỏa hiệp, mềm cứng rắn đoán chừng đều phải đến lần lần. Tiên tạc trưng nấu toàn diện đến. Lần lần, nếu như Khương Anh Diệu là viên đồng đậu Hà Lan, đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Nhưng nếu như là một viên thật đậu Hà Lan, khẳng định như vậy sẽ bị làm xốp, giòn nát. Hơn nữa chỉ là Khương Anh Diệu là một viên đồng đậu Hà Lan không được. Giản La, cũng đồng dạng là viên đồng đậu Hà Lan. Hai người này nếu như một người trong đó thỏa hiệp, chút tình cảm này liền nguy hiểm. Liền duy trì không đi xuống. Ninh Thư nhún vai buông tay. Ta rời khỏi. Chúc phúc các ngươi trôi qua hạnh. Phúc. Ninh Thư hiện tại bận rộn chuyện công tác. Công tác trọng tâm vẫn là đặt ở nước ngoài. Hai người lúc trước quyết định về nước. Là bởi vì quốc gia này là cố hương của bọn họ. Cho dù ở đây xảy ra chuyện tình không vui. Vẫn là muốn trở về. Muốn trở lại thăm một chút. Đoán chừng cố hương của bọn họ thật rất bất tường. Vừa về đến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lại nói, Ninh Thư đến Khương gia đi tản bộ một vòng. Nhói một cái Khương lão phu nhân mắt, dựa theo Khương lão phu nhân tính cách. Không làm nàng một chút, khẳng định không thể nào nói nổi. Rất có thể sẽ sử dụng Khương gia quyền lợi cùng tài nguyên cho nàng chơi. Ngáng chân, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như nàng không đi đâm lão thái thái mát, lão thái thái căn bản cũng không phản ứng nàng. Chút tổn thất này, Ninh Thư còn không để vào mắt. Ở trong nước Thanh Âm chính là một điểm nhỏ đầu. Trước đó là dự định nếu như muốn ở trong nước định cư sinh hoạt lời nói. Liền, dần dần đem sinh ý chuyển tới trong nước. Nhưng nhìn loại tình huống này, hay là phải đem trọng điểm đặt ở nước ngoài. Đúng. Giản La phí bồi thường vi phạm hợp đồng hẳn là đi muốn. Nếu như Khương Anh Diệu thật sự định rời đi Khương gia, đồng thời không có chút nào dựa vào Khương gia lời nói, nếu như phải bồi thường khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói, đối hai người là một cái gánh nặng. Những năm này Khương Anh Diệu là cảnh sát, mặc dù tiền lương không ít, nhưng rốt cuộc không có làm ăn kiếm tiền a. Không biết góp nhặt bao nhiêu tiền. Đến nỗi Giản La tiền trên người. Công tác 2-3 năm. Cho ăn bể bụng cũng liền. So với bình thường nhiều người. Nhưng là muốn nhiều rất nhiều đó là không có. Khả năng. Lúc trước Giản La vào công ty. Vì để tránh cho người khác nói nàng là đi cửa. Sau. Chủ động yêu cầu cùng công ty cái khác nhà thiết kế tiền lương đồng dạng. Nếu như sáng ý cùng thiết kế bị công ty tiếp thu. Sẽ có tiền thưởng, muốn nói có rất nhiều tiền, Ninh Thư là không tin. Như vậy, liền làm để nàng làm cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng người đi. Tiền không phải vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, Ninh Thư làm thư ký đi thúc luật sư nhanh lên làm sự tình. Dùng tốc độ nhanh, nhất đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng thu hồi lại. Thư ký dùng ánh mắt thương hại nhìn Ninh Thư, cảm thấy là Ninh Thư là muốn nhìn thấy vị hôn thê, vãn hồi vị hôn thê mới có thể gấp gáp như vậy. Ninh Thư, cái này ngạnh có thể hay không đi qua? Nàng thật thuần túy, chỉ là muốn theo Giản La trên người móc ít tiền ra tới, bù đắp trước đó tổn thất mà thôi. Ninh Thư lạnh lùng mặt đối thư ký nói, tuyệt đối đừng đem người kêu đến, ta không muốn nhìn thấy nàng. Đem tiền đưa tới là được rồi. Ninh Thư xem thư ký vi diệu biểu tình. Đau đầu nói. Tuyệt đối đừng tự cho là thông minh. Cái kia không phải cảm thấy nàng dùng thủ đoạn như vậy chính là vì thấy Giản Lam một mặt, thực sự suy nghĩ nhiều quá. Thư ký gật đầu, ta đã biết, nhưng Ninh Thư vẫn là yên tâm quá sớm. Mấy ngày sau, Giản La xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt, làm Ninh Thư nhịn không được che đầu. Ninh Thư lười nhác cùng Giản La tất tất, trước đó tất tất quá nhiều. Hiện, tại cùng Giản La đã không lời có thể nói. Ninh Thư, đem tiền buông xuống liền đi đi thôi. Giản La u oán hướng Ninh Thư hỏi, ngày nào đó ngươi là cố ý? Ngày nào đó, à, ngươi nói là thấy gia trưởng ngày đó nha. Ta chỉ là để ngươi biết, ta trước đó cho ngươi nói đều là thật. Ngươi cùng Khương Anh rượu trong, lúc đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự thật chứng minh ta nói đúng. Giản La cũng là tâm lực, lao lực quá độ, đã cảm động Khương Anh Diệu vì mình nỗ lực, nhưng cũng biết rằng co nữa đối Khương Anh Diệu không công bằng. Hai người về tới khách sạn, Giản La liền đem đến Khương Anh Diệu trong nhà. Phòng này là Khương Anh Diệu thuê. Ấn lý thuyết nếu như Khương Anh Diệu cầm Khương ra tiền, phân phút có thể mua lấy phòng ốc như vậy hơn mười mấy bộ, đều không mang theo chớp mắt. Nhưng Khương Anh Diệu công tác sau, liền không có muốn qua Khương ra tiền. Bộ này độc thân chung cư, thêm một người liền có vẻ hơi chật trội. Hơn nữa bình thường Khương Anh Diệu công tác bề bộn nhiều việc, thời điểm bận, rộn liền trực tiếp trong cục nghỉ ngơi. Hai người đem trong nhà thu thập đến thỏa đáng, bố trí được rất ấm áp. Lúc này, đột nhiên liền nhận được công ty luật sư phát tới tin tức. Làm nàng giao nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không thì liền lên tòa án. Giản La nhìn thấy cái này kim ngạch, nếu như là bình thường nàng còn có thể cho, nhưng là nàng kiên trì cho Khương lão phu nhân mua đắt đỏ lễ vật, hao tốn không ít tiền, lúc này lại tới đây a một cái giao nộp đơn. Thật là bị Giản La có loại giật gấu vá vai cảm giác. Khương Anh Diệu nghe được tin tức này, nhéo nhéo lông mày. Như loại này tình huống, sự tình nói đại liền lớn, nói tiểu cũng là không có ý nghĩa. Loại tình huống này, nếu như đối phương khăng khăng muốn theo đuổi cá nhân là hao tổn bất quá công ty, hơn nữa trực tiếp rút về chính mình thư từ chức liền tốt. Nói chính mình không từ chức liền tốt, vấn đề giải quyết dễ dàng. Hơn nữa Khương Anh Diệu cùng Giản La đều nhất trí cho rằng đây là Ninh Thư muốn giữ lại Giản La thủ đoạn. Khương Anh Diệu tại chỗ đánh nhịp nói, cho cái này tiền, dùng số tiền kia làm triệt để kết thúc. Đối với Khương Anh Diệu tới nói, tình địch làm như vậy đối với hắn ngược lại có chỗ tốt, có thể sử dụng tiền chấm dứt tốt nhất. Liền sợ đối phương thái độ dính dính hồ hồ, như gần như xa, làm cho người ta khó chịu. Đã đối phương làm như vậy tuyệt, bọn họ cho triệt để chặt đứt càng tốt hơn. Hơn nữa Giản La cũng không hiểu ý mang áy náy. Giản La tiền có chút ít, Khương Anh Diệu đem những này năm tồn tiền đều cho Giản La, trực tiếp đem sổ tiết kiệm cho Giản La, nói về sau trong nhà tiền đều cho Giản La chi phối. Giản La trên mặt mang theo ngượng ngùng tươi cười đi tới công ty. Giản La vốn cho rằng sẽ tới nhìn thấy một cái u ám hoặc là đôi phế Phỉ Ôn, nhưng không nghĩ tới hắn tựa hồ một chút cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Vẫn là như trước kia bình thường. Hơn nữa nhìn nàng, biểu tình giống như cười mà không phải cười, liền kém đem xem kịch hai chữ viết lên mặt. Giản La trong lòng chặn lấy một hơi. Đây coi là cái gì? Hắn như thế nào xác định nàng cùng Khương Anh Diệu không có tương lai đâu? Nàng nhất định sẽ hảo hảo cùng Khương Anh Diệu sinh hoạt. Người khác càng phải nhìn nàng chê cười, nàng liền muốn trôi qua càng tốt. Giản La đem thẻ đặt ở mặt bàn trên, tiền để ở chỗ này, mật mã là sinh nhật. Ngươi, Ninh Thư ừ một tiếng, tùy ý đem thẻ ném vào trong ngăn kéo. Ngươi có thể đi. Hết chương.